Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 đau bụng A. 1. Xem ra lão thiên gia cũng là hy vọng hắn nhanh lên động thủ tiêu diệt đám người này. Trừ để cho hắn đụng phải Dương Kim Hoa, vẫn đụng phải loại này tại Hải Dương không quá thường thấy cá. Ám sắc phương đông đồn. Tựa như Dương Kim Hoa cái tên này rất nhiều người không biết thế nhưng là nó khác một cái tên Mạn Đà La rất nổi danh đồng dạng. Ám sắc phương đông đồn danh tự cũng không ra danh. Nó còn có rất nổi danh danh tự. Cá nóc. Nếu như tên là cá nóc, kia loại cá này hẳn là tại trong sông lớn lên mới đối với. Xác thực, cá nóc lớn nhất vớt lượng đến từ Trường Giang. Hoàng Hà đều cỡ lớn đạm thủy Hà Lưu, nhưng nó kỳ thật cũng là tại trong biển sinh hoạt. Cá nóc cùng ngựa lớn cáp cá đồng dạng, đều là hồi du cá. Hơn nữa đều là trong sông sinh. Hải lý dài, ý tứ chính là tại đạm thủy Hà Lưu trong sinh sôi nảy nở hậu đại. Hậu đại trở lại hải lý lớn lên. Trong đó, tựa như ngựa lớn cáp cá tại nước ngọt bên trong vớt tối màu mỡ đồng dạng. Cá nóc cũng là nước ngọt trong màu mỡ, bởi vì sinh sôi nảy nở hậu đại, chúng tiến nhập nước ngọt lúc trước hội ăn béo béo mập mập. Trung Quốc phía nam khu nhiều địa có liều chết ăn cá nóc thuyết pháp. Phía nam khu vớt cá nóc có độc, kịch độc, cá nóc chính là tại sinh sôi nảy nở lúc trước thể nội độc tố hàm lượng đạt tới đỉnh phong. Đụng phải uy hiếp. Cá nóc liền thích biến thành một cái gai nhỏ cầu. Như vậy một là vì biến thân hù dọa đối phương. Hai là để cho thân thể nhanh chóng bành trướng. Dẫn đến đối phương vô pháp nuốt chính mình. Chung quy, đại đa số hải ngư săn mồi cùng loài rắn ăn uống đồng dạng. Dựa vào là nuốt, cá nóc một khi bành trướng. Liền rất nhiều kình ngư đều nuốt không nổi. Đáng tiếc nó hôm nay đụng phải là một đầu bếp, không ấn sáo lộ xuất bài. Ngao Mộc Dương một phát bắt được nó, sau đó tại đáy biển tìm khối sắc bén tảng đá mảnh. Coi như dao găm dùng, cho nó bụng bôi một đao, như vậy này béo cá nóc liền xong đời. Ngao Mộc Dương cắt nát là bụng nó khí nang, nó rất nhanh từ khí cầu biến thành thịt tử, liền dùng này khối thạch mảnh. Ngao Mộc Dương đem cá nóc tiến hành tách rời. Cá nóc nội tạng, tuyến sinh dục cùng huyết dịch nhất là độc. Nhưng hắn không có vật chứa. Máu cá tồn không xuống. Vì vậy hắn liền trọng điểm tồn hạ nội tạng cùng tuyến sinh dục. Đây là một mảnh hùng cá. Vì vậy Ngao Mộc Dương hái nó trứng trứng lại hái lá gan. Tì, ánh mắt, một chỗ nhét vào đồ lặn trong túi. Tại trong biển lại lắc lư cho tới trưa, Ngao Mộc Dương vẫn không có phát hiện lục dương hòm. Hắn di động trên mặt biển, Mã Thôi chơi lấy một bả hồ điệp đao u ám nói. Còn có một cái buổi chiều, nếu ngươi lại không lấy được dương hòm, liền cùng ngươi hai mươi mấy năm ngón tay nói gặp lại a. Trên thuyền Hồ Lô Tử cười nói, huynh đệ, vậy ngươi thảm. Về sau ngươi lại triệt quản chính là cửu chỉ thần cái. Ngày mai sẽ là bát chỉ. Một người khác không có hảo ý cười. Ngao Mộc Dương vẻ mặt như đưa đám không nói lời nào. Hồ Lô Tử dùng lưỡi đao vỗ vỗ hắn mặt nói. Bày cái mặt chết cho ai nhìn đâu này. Trở về nấu cơm. Mã Đức ngươi tốt nhất phía trên một chút tâm. Nếu cơm trưa không thể ăn, ta mẹ nó để cho ngươi sớm biến thành cửu chỉ thần cái. Cười vang tái khởi, cơm trưa là hương cay tôm, hương cay cua, dầu dội cá vược biển. Những thức ăn này ra lò, dựa theo nhị ca quy củ, Ngao Mộc Dương ăn trước. Đây là đề phòng hắn tại trong thức ăn gian lận. Bất quá tội phạm nhóm không phải là rất coi trọng điểm này. Bởi vì mỗi lần Ngao Mộc Dương nấu cơm đều có người nhìn xem hắn. Hắn sử dụng tất cả nguyên liệu nấu ăn cũng đều là đã chuẩn bị cho tốt. Thu thập xuất rau, Ngao Mộc Dương bồi thường lấy cười đối với Hồ Lô Tử nói. Hồ Lô Ca, giữa trưa ta có thể hay không liền chịu chút cá vược biển. Cái kia ngươi biết, ta này chàng đạo những ngày này không được. Ăn tê cay rau ta sợ ta buổi chiều kéo trên thuyền. Nghe xong lời này, Hồ Lô Tử chán lệch ra. Hắn cười mắng, cút ngươi sao, ngươi nếu thật dám làm như vậy. Buổi chiều lão tử băm ngươi. Đi à, ngươi kiếm chút cá vược ăn. Khác ngươi ăn cũng là lãng phí. Từ khi đi đến trên đảo, Ngao Mộc Dương một mực tiêu chảy. Hơn nữa không có đến tối lại càng dễ tiêu chảy. Hồ Lô Tử thường xuyên phụ trách buổi tối gác đêm. Chịu sâu thảm kia hại. Ngao Mộc Dương ba đến hai lần xuống đem phân cho hắn cá vược biển thịt ăn sạch sẽ. Hắn còn muốn lại muốn một chút. Hồ Lô Tử lại cho hắn một cước. Cút, ít mẹ ngó chịu chút là được. Ăn nhiều kéo đến nhiều. Ba mâm lớn rau bị từ trên thuyền đầu đến trên đảo. Nhị ca hỏi, không có vấn đề à? Hồ Lô Tử nói, không có vấn đề. Ta nói nhị ca ngươi chính là cẩn thận quá mức hòa. Này cũng diễn tivi. Ngươi càn rỡ lo lắng cái gì? Câm miệng. Nhị ca sắc mặt âm trầm, ăn cơm, khác càn rỡ mẹ nó lải nhải. Hương cay tôm cùng hương cay cua dùng tài liệu rất đủ. Hương vị rất hướng, tội phạm nhóm thích vị. Chu Chu còn là tiểu hài tử, nàng ăn không như vậy cay. Gặm một mảnh tôm liền cay một cái lực nhếch miệng, từ nay về sau lại cũng không chịu ăn. Tội phạm nhóm sẽ không buộc nàng ăn. Chỉ cần đứa nhỏ này chết chẳng phải đi. Mấy người bọn hắn người sách xuất bạch tửu. Một tay hải sản một tay tửu. Ăn miệng đầy bóng loáng. Tội phạm nhóm ăn uống no đủ. Đón lấy vừa muốn khởi công. Đao ba kiểm dùng lưỡi đao tại Ngao Mộc Dương trên mặt cắt một chút. Cảnh cáo hắn nói. Không nói nhiều. Liền một buổi xế chiều. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Ngao Mộc Dương vào nước. Ở trong nước đợi, cá nóc độc dược phát huy tác dụng, thông thường tại ăn nửa giờ đến 3 tiếng đồng hồ bên trong. Dương kim hoa càng chậm một chút, có tại 2 giờ đến ngũ tiểu thì giữa. Hắn trong nước tiềm 2 chuyến, lần nữa rời bến thời điểm thấy được Đao Ba Kiểm ôm bụng lộ ra thống khổ biểu tình. Mã Đức, đau bụng, cùng thuyền lão thái cười nói, ngươi ăn nhiều a ngươi. Giữa trưa liền ngươi nổi tiếng cay cua ăn nhiều. Ta lúc ấy đã nói với ngươi, thứ này ăn nhiều dễ dàng đít nhãn đau. Đao Ba Kiểm mã thôi đạp hắn một cước, nói, câm miệng, Mã Đức, trở về. Ta trở về trước ngồi xổm vệ sinh sở. Trên thuyền ngồi xổm chẳng phải có. Lão thái không quá vui lòng. Tới lui chuyển cái gì? Đây là cá nóc độc tố phát sinh tác dụng. Nó trước đối với dạ dày tràng đạo tiến hành bộ phận kích thích. Cụ thể biểu hiện chính là dạ dày đau, tràng đạo đau, mà lại sẽ xuất hiện tiêu chảy cảm giác. Mã thôi chờ không được, một tay đem đao cắm ở lão thái trước mặt lạnh lùng nói. Càn rỡ vài thanh tất tất cái gì? Nhanh lên trở về, hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Lúc này hắn không riêng đau bụng. Vẫn cảm giác tứ chi có chút như nhũn ra. Hắn sợ trên thuyền ngồi xổm phòng vệ sinh một cái không có đứng vững rơi vào trong nước. Vậy mất mặt ném quá. Thuyền đánh cá trở về. Nhị ca cau mày nói. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Mã thôi không nói lời nào. Tìm một chỗ kéo ra dây lưng quần ngồi chồm hổm xuống. Nhị ca mày nhíu lại mong càng ngày càng gấp. Mã Đức, lão Mã tiêu chảy. Hồ Lô Tử cũng ở tiêu chảy. Này sao lại thế này? Lão thái cùng khác một thanh niên vừa lời muốn nói. Có người hô. Hồ Lô Tử té xỉu. Nhanh lên qua. Này mẹ nó thế nào? Nhị ca mang theo hai người vội vàng chạy tới. Tại một mảnh tanh tưởi bên trong. Hồ Lô Tử té trên mặt đất. Đem thỉ áp cái vững vàng đương đương. Mấy người mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nhị ca nói, mau đưa Hồ Lô Tử đỡ lên. Lão thái nói lầm bầm, này làm sao đỡ nha? Ta cũng không muốn dính một thân thỉ. Ôi ngoạ tàu, ta cũng đau bụng, các ngươi trước nâng dậy hắn, ta đi đi nhà vệ sinh. Thấy như vậy một màn, nhị ca nội tâm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nói, cái kia chết đầu bếp đâu này? Đi tìm hắn, Mã Đức là hắn giở trò. Giết chết hắn, trên thuyền, dùng dây xích sắt cột đâu? Vừa rồi Hưu ca vội vã đi ý sẽ không đem hắn bệnh bạch đới thuyền. Trên đảo tổng cộng 7 người, hiện tại 4 người tại ngồi xổm phòng vệ sinh, nhị ca mang theo 2 người khác hướng bờ biển đuổi, đuổi qua trên thuyền một mảnh trống rỗng, chỉ có một bị nện đứt tay còng tay, đâu còn có người tại. Nhị ca tức thì nóng giận công tâm, sau đó ôm bụng kêu một tiếng, thảo hắn mà, bụng đau quá, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.